Trầm Vụn Hương Phai, chương 25, tỉ muội Thẩm gia P. 2, góc truyện audio.com, Nhan Đàm nghĩ tới nghĩ lui, không thể không thừa nhận. Đúng vậy, thế nhưng so với khám phá bí ẩn trong những việc này, mong muốn thoát khỏi Đường Châu càng sớm càng tốt của nàng càng mãnh liệt hơn. Nếu như Đường Châu cuối cùng lâm trận chết thảm, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ mỗi dịp Thanh Minh đốt mớ giấy tiền vàng bạc cho hắn. Nói gì thì nàng vẫn được xem là thánh thiện hiền lương, nhân phẩm tốt đẹp từ xưa đến giờ. Đường Châu thấy nàng đã chịu thừa nhận bèn tiếp lời. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Dù gì đi nữa, trong Thẩm gia này người ta tin được cũng chỉ có mỗi mình ngươi. Nhan Đàm kinh ngạc vô ngần trước sự sủng ái trên trời rơi xuống này của hắn. Ngươi đã đủ lợi hại rồi, e là không cần ta giúp gì nữa chứ hả? Đường Châu khẽ nhếch mép cười, mi mục tuấn tiêu. Ban nãy thi thể chúng ta phát hiện ở trong đám cỏ, phiền ngươi nghĩ cách đào ra giúp ta. Nhan Đàm sặc ho sù sụ. Hóa ra trước đó hắn bảo cái gì mà không được cho ai đến gần đình viện là vì để đào thi thể. Ôm một bộ mặt thê lương khốn khổ, nàng cất giọng lả lướt. Ta tuy là yêu nhưng nói gì thì cũng là phận nữ nhi, ngươi thực nhẫn tâm để ta đi làm loại việc nặng nhọc này sao? Đường Châu ra dáng ngạc nhiên, trong tộc Hoa Tinh các ngươi không phải nam nữ như nhau hay sao? Ngươi rốt cuộc là nghe từ đâu vậy hả, làm sao mà như nhau cho được? Thế cũng không hề hấn gì. Ta quen biết ngươi đến giờ phút này, trước nay vốn chưa từng xem ngươi là nữ tử. Nhan Đàm nghiến răng nghiến lợi, mãi một lúc sau mới bật ra được một câu. Ngươi được lắm, Nhan Đàm ngồi xổm bên cạnh hố đất mắt nhìn đăm đăm vào khúc xương trắng hiếu bên trong. Nàng cứ như vậy nhìn một hồi lâu, sau đó quay đầu lại nhìn Đường Châu, lại phát hiện hắn đang mang thần sắc phức tạp chăm chú nhìn mình. Đường Châu vừa thấy nàng quét mắt sang thì vội vàng quay đầu nhìn đi nơi khác. Nhan Đàm rất muốn đem tình cảnh này nghĩ thành Đường Châu thốt nhiên giác ngộ sai lầm ăn năn hối lỗi bị rung động trước trí tuệ và dung mạo của nàng, thế nhưng nàng biết đợi Đường Châu bị nàng làm cho rung động, thà để Tử Lân đột nhiên nảy sinh tình ý với nàng coi bộ còn dễ hơn. Ít ra Tử Lân còn là kẻ có đầu óc bình thường, còn Đường Châu cái tên này sức cản phá rất châu bò, đối lực cương nhu đều chẳng ăn thua, đem so với đá bảy màu năm ấy nữ hoa dùng để vá trời còn khó đánh gục hơn nữa. Qua một lúc sau, Đường Châu bất chợt lên tiếng, ngươi chỉ có nửa quả tim. Nhan Đàm không khỏi ngã ngồi ra đất, giơ tay hơ tới hơ lui trước mắt hắn hỏi. Đường Châu, ngươi bị trúng tà rồi hả? Hay là đã nhiễm phong hàn? Có phải cảm thấy hoa mắt chóng mặt hay không? Đường Châu hất tay nàng ra chỗ khác, không có, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Nhan Đàm hoài nghi liếc nhìn hắn mấy phát liền, chợt nổi hứng hỏi. Nếu như ta nói, là ta chỉ còn lại nửa quả tim, vậy ngươi có tin không? Đường Châu đưa mắt liếc xéo nàng, ngươi nghĩ liệu ta có tin hay không? Nhan Đàm xòe tay nhún vai, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi mà. Nàng đứng dậy phủi phủi bụi bám trên người, ngoài bộ hài cốt này ra e là dưới mảnh đất này còn có nhiều cỗ thi hài khác nữa, ngươi có phải là muốn từng cỗ một đào lên xem không? Nàng xoay người đi được hai bước nghĩ nghĩ thế nào quay đầu lại bảo. Ta qua ao sen phía bên kia ngồi nghỉ một lát, ngươi cứ ở đây từ từ mà nghĩ. Có chỗ nào nghĩ không thông, nói không chừng ta có thể cho ngươi một đáp án gần với chân tướng nhất. Góc truyện audio.com, đó, Đường Châu cúi đầu nhìn cỗ thi hài, không có thương tích dường như trước lúc chết không hề bị đả thương qua. Nhưng nếu thực sự là vậy, trong tòa trạch này sao lại có nhiều oan hồn đến thế? Hắn nhớ đến hai tỷ muội Thẩm Di Quân và Thẩm Tương Quân, bọn họ dung mạo giống nhau như đúc nhưng lại khiến người khác nhìn vào có thể phân biệt được ngay tỷ muội. Những lời Thẩm Di Quân nói trước đó rốt cuộc là có mục đích gì, là cảnh báo trừ khử, hay đơn giản là một cái bẫy? Thẩm lão gia nếu đã thường đến nơi này chôn hoa, hẳn là đã từng thấy qua cỗ hài cốt này, vậy ông ta vì sao trước giờ chưa từng đề cập tới? Hắn dùng bao kiếm lấp phần đất ở một bên vào lại phía trên thi hài, đột nhiên nhớ lại, đất đai ở đây cấu tạo hỗn tạp như vậy, nguyên cớ nhất định là do đào xới đảo trộn thường xuyên, mà đoạn xương trắng kia lại nằm sát mặt đất như vậy, e là mới chôn chưa được bao lâu. Thẩm gia dọn đến trấn Thanh Thạch cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, bọn họ có thể quả thực không biết trong tòa trạch này từng có người chết bất đắc kỳ tử, nhưng còn lai lịch của cỗ thi hài này, sao lại có thể không hề hay biết. Bao nhiêu ý tưởng lờn vờn trong đầu, nhưng hắn lại không cách nào móc nối chúng lại với nhau thành được một chuỗi hoàn chỉnh. Đường Châu đứng dậy, bước chân không chủ đích rảo một vòng quanh đình viện, quả nhiên nhìn thấy Nhan Đàm đang ngồi bên thành ao sen, trong tay là một nắm ngư lương không biết từ đâu nhặt về. Nàng đang giải ngư lương xuống ao, đám cá bên trong thi nhau lắc lắc đuôi bơi tới giành ăn. Hắn rời bước sang đứng cạnh Nhan Đàm, cho cá ăn hết một lúc nàng mỉm cười cất tiếng hỏi. Ta có thể nghe được tiếng cá nói chuyện, ngươi có tin không? Câu nói này lúc trước khi vào mộ địa nàng đã có nói một lần. Đường Châu đại khái biết rõ Nhan Đàm mỗi khi nói chuyện là y như rằng lời thật lời giả gom chung lại với nhau mà tuôn khỏi miệng, 10 câu nàng nói thì chỉ ít có một nửa là không tin được. Ví như câu này là thuận miệng nói nhảm thì câu sau nhất định sẽ có chút đạo lý, câu tiếp nữa có khả năng là lời nói thật, đến câu sau cùng lại là chắp vá dựng chuyện. Trừ phi đầu óc không còn tỉnh táo, không thì còn lâu hắn mới nghĩ mỗi câu nói của nàng đều là sự thật. Nhan Đàm buông tiếng thở dài, cất giọng ỉu xìu. Người quả nhiên không tin. Người không tin ta có thể nghe hiểu loài cá nói chuyện, vậy mà lại đi tin sái cổ có người hiểu được tiếng nói của chim, thật đúng lạ đời. Câu nói này vừa khéo nói trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Đường Châu mặt không biến sắc, cất giọng đều đều. Thẩm nhị cô nương ít nhiều gì cũng đáng tin hơn ngươi, huống hồ có một số người thật sự có dị tài thiên bẩm cũng chưa biết chừng. Hai vị thẩm cô nương này là tỉ muội ruột thịt, ta thấy chắc cũng là đôi chị em tính tình trái ngược nhau nhất trên đời này rồi. Cho dù là người mới vừa gặp mặt cũng có thể chỉ một ánh mắt là nhìn ra ngay ai là tỉ tỉ, ai là muội muội. Theo như ta biết thì chị em ruột thịt tính nết thường không cách biệt xa đến như vậy, trừ phi hoàn cảnh sống của cả hai có khác biệt lớn, nhưng hai người bọn họ từ nhỏ đã sống cùng nhau. Mấy lời này e chính là lời nói thật đây rồi. Đường Châu gật gù, không ngờ ngươi lại biết rõ đến vậy. Nhan Đàm mắt mang ánh nhìn xa xăm. Bởi vì ta cũng có người tỉ muội, muội ấy và ta nhìn vào gần như giống hệt, rất nhiều người đều thường nhận lầm. Đường Châu lại, gocchuyenaudio.com, bảo, hai người cho dù có là giống nhau đến mấy thì cũng nhất định có điểm khác biệt. Đúng vậy, ai nấy cũng đều yêu thích muội ấy. Rõ ràng là mang cùng một khuôn mặt nhưng muội ấy nhìn vào rất cao quý lại dịu dàng. Khi trò chuyện cùng muội ấy, người tự nhiên sẽ không có ý bỡn cợt, chỉ muốn đem lời thật lòng chút hết ra ngoài. Nhan Đàm nhẹ khép hờ mắt, thế nhưng vẫn là có người nhìn lầm. Ai nấy cũng đều nhìn lầm ta thành muội ấy, lại chưa từng có người nhận lầm muội ấy là ta. Đường Châu thoáng ngẩn người, từ lúc quen biết Nhan Đàm đến nay, hắn chưa từng thấy nàng đặc biệt để tâm đến việc gì. Đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, hắn thấy đổi lại là mình cũng khó mà chịu đựng được, trên đời có ai lại cam nguyện đi làm cái bóng của một người khác. Lòng đang nghĩ vậy thì mắt chợt thấy Nhan Đàm chìa cổ tay sang. Nếu ngươi thực sự thương cảm cho ta thì cứ gỡ bỏ cái cấm chế này là được. Đường Châu nhìn nàng, miệng chậm chậm nhả chữ. Ta là thương cảm cho người tỉ muội của ngươi, không ngờ trên đời lại còn có người nhìn nhầm ngươi thành nàng ấy. Nhan Đàm nhoẻn miệng để lộ hàm răng trắng tinh, mắt lấp lánh cười. Cũng chẳng có cách nào, nhưng mà xét theo tình hình hiện nay qua trăm năm nữa nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội gặp được muội ấy. Chỉ e đến khi gặp mặt ngươi càng thương cảm muội ấy hơn nữa, vì mang một khuôn mặt giống hệt ta. Nàng đem chút ngư lương còn sót lại ném hết vào trong ao, ống tay áo uyển chuyển khẽ lay, từ xa trông lại phảng phất tựa hồ một nàng tiên tử. Cách chương.